Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, đột phá liên tục. Dầm dầm dầm, lực lượng trong cơ thể tìm được chỗ tháo nước, nhao nhao tràn vào cái thứ nhất cung vị, Càn Cung. Vương Thần rốt cục thở dài một hơi, vừa mới hắn suýt chút nữa thì bị khủng bố năng lượng no bạo. Thể nội nguyên bản tinh năng, thánh dược dược lực. Tăng thêm mới gia nhập Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch tinh năng. Toàn bộ tràn vào Càn Cung. Theo những năng lượng này tràn vào, Vương Thần lực lượng trong cơ thể tại tăng vọt. 1.000 vạn long chi lực. 2.000 vạn long chi lực. 8.000 vạn long chi lực. 100 triệu long chi lực. Lực lượng trọn vẹn tăng lên gấp 10. Linh khí tu vi cũng đi theo động. Không chần chờ chút nào. Trước tiên tiến vào thần nhân cảnh. Trong nháy mắt đột phá thần nhân một tầng đỉnh phong. Ngay sau đó tiến vào thần nhân tầng 2. Răng rắc, thần nhân 3 tầng cảnh giới cũng bị trực tiếp đột phá. Mãi cho đến thần nhân 3 tầng đỉnh, linh khí tu vi mới dừng lại. Hắn tích lũy quá hùng hậu. Hậu tích bạc phát, liên tiếp đột phá 4 cái cảnh giới. Mặc dù nhìn không hợp lý, nhưng lại hợp tình hợp lý. Quá mạnh, nhất tinh chi lực. Vương Thần nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác thể nội cuồng dã lực lượng, chỉ muốn giơ thẳng lên trời thét dài. 100 triệu long chi lực, cường đại cỡ nào, hắn hiện tại, không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Tiện tay liền có thể chụp chết một đoàn phổ thông cấp thấp trời thần cảnh võ giả. Đương nhiên, nơi này nói trời thần cảnh võ giả. Là không có lĩnh ngộ đạo vận thiên thần một tầng cảnh giới người. Trong miệng hắn, nhất tinh chi lực. Cũng là một loại cân nhắc lực lượng đơn vị. Nhất tinh chi lực chẳng khác gì là ức long chi lực. Cùng long chi lực, nó chỉ là một cái sức tính toán lượng đơn vị. Cũng không đại biểu Vương Thần hiện tại liền có được một viên tinh thần lực lượng. Thử một chút nhục thân độ cứng. Vương Thần tiện tay xuất ra một thanh tử kim sắc trường thương. Đối với mình ngực dùng sức thọc mấy lần, chỉ nghe đinh đinh đinh kim loại giao minh âm thanh, mũi thương tại lồng ngực của hắn đánh ra đạo đạo hỏa hoa, lại không thể đủ tổn thương mảy may, lực lượng của thân thể cũng tiến bộ một mảng lớn, hoàn toàn có thể cùng thiên thần binh liều mạng, loại cường độ này nhục thân, cho dù là trời thần cảnh võ giả, cũng rất ít có người có, a, cửu cung thế mà có thể gánh chịu nhiều như vậy lực lượng. Về sau ta làm như thế nào tu luyện a? Vương Thần thấy bên trong một chút thể nội cửu cung đồ. Không khỏi lộ ra cười khổ. Chỉ gặp lúc này Càn Cung còn không có bị lấp đầy. Kém rất nhiều. Phải biết đây là hắn một thân tinh năng. Tăng thêm thiên địa thánh quả dược lực cùng Hoàng Thiên Bá thể huyết mạch lực lượng. Còn có rất nhiều hóa long chỉ bên trong hấp thụ tinh năng. Nhiều như vậy năng lượng. Còn không thể lấp đầy một cái Càn Cung. Càn Cung vẫn chỉ là cái thứ nhất cung vị. Đằng sau còn có khảm, cấn, chấn, trung, tốn, cách, khôn, đổi chờ 8 cái cung vị. Nếu như những này cung vị lấp đầy, lại cần bao nhiêu năng lượng? Nghĩ tới đây, Vương Thần tê cả da đầu. Chỉ sợ toàn bộ đại đường thần triều tài nguyên cộng lại, cũng không nhất định có thể nuôi nổi hắn. Mặc dù hắn đối cửu cung tu luyện không hiểu rõ lắm, nhưng là có vừa rồi tinh lực hắn cũng minh bạch, cửu cung cùng lục khiếu không sai biệt lắm, cần năng lượng, hải lượng năng lượng, chỉ bất quá lục khiếu chỉ có thể thôn phệ linh lực, mà cửu cung liền không có như vậy bắt bẻ, thánh dược dược lực, linh khí năng lượng, nhục thân tinh năng, còn có hóa long chỉ không biết tên dược dịch, cửu cung đều có thể thôn phệ. Muốn hay không thôn phệ cái này một ao kim sắc nước canh. Vương Thần nhìn xem kim sắc dược dịch. Trong mắt lóe lên trần trụi tham lam. Không được. Nếu là đại đường thần triều người phát hiện. Có thể hay không làm thịt ta. Cái này hóa long chỉ đối bọn hắn quá trọng yếu. Mặc kệ. Dù sao lão tử hiện tại đã thức tỉnh bát long chi lực. Ta vậy liền nghi ông ngoại cũng không bỏ được giết ta. Cửu cung. Cho ta thôn phệ, Vương Thần suy tính một phen, cuối cùng cắn răng một cái, buông ra toàn bộ tâm thần, điên cuồng thôn phệ hóa long chỉ kim sắc nước canh. Hô hô hô, Kim sắc nước canh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Bị vương thần toàn bộ đặt vào thể nội. Sau đó tiến vào càn cung. Oanh, tổ từ phía trên. Đột nhiên xuất hiện đầu thứ 9 kim long hư ảnh. Lần này thức tỉnh rất nhanh. Tòng long đầu xuất hiện. Đến cả con rồng hiện thân. Cũng không dùng đến một hơi thời gian. Vương thần đã thức tỉnh thứ cửu long huyết mạch. Bởi vì hắn hiện tại thể nội hoàng thiên bá thể đã rất mạnh. Cho nên thức tỉnh thật nhanh. Cái này không có khả năng. 9 con rồng. Linh vận công chúa công tử đã thức tỉnh 9 con rồng huyết mạch. Ông trời của ta. Không thể tưởng tượng nổi. Ta hoàng gia lại muốn ra một tôn cường giả tuyệt thế sao? Hai người thiếu niên chí tôn hợp làm. Một thể. Đó là cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Hảo tiểu tử. Một đám lão vương vui không ngậm miệng được. Tất cả ở đây hoàng gia võ giả. Đều cảm giác nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Mọi người rung động không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. 9 con rồng huyết mạch. Bị trở thành hoàn chỉnh hoàng thiên bá thể huyết mạch. Có thể sánh vai giữa thiên địa chí cường thể chất. Chính là tại thượng cổ hoàng gia. Cũng là ngàn vạn năm chưa từng thấy một lần. Cái này kỷ nguyên đến nay. Diễn sinh hết thảy 3 hàng đơn vị 9 đầu long huyết mạch người. Còn tại cùng một cái thời đại. Bọn hắn theo thứ tự là Lý Linh Vận, Lý Tiểu Nguyệt, cùng Vương Thần, nghiêm chỉnh mà nói, Lý Linh Vận chỉ cảm thấy tỉnh 8 đầu nửa long huyết mạch. Nhưng là vận khí của nàng tốt, đạt được kim thư, bù đắp huyết mạch, tốt tốt tốt, Lý Đạo Huyền kích động run rẩy, 3 cái 9 đầu long huyết mạch võ giả, đều là xuất từ hắn hậu bối. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này có thể nghĩ, ta thần nhi quá tranh khí. Ta nhìn về sau ai còn dám xem thường mẹ con chúng ta. Lý Linh Vận lệ nóng doanh chóng. Thân thể mềm mại cũng tại run nhẹ nhẹ. 9 con rồng sao? Đây cũng không phải là ta muốn. Vương thần khóe môi nhếch lên một tia cười. Tiếp lấy hét lớn một tiếng. Thứ 10 đầu long. Đi ra cho ta đi. Ngào ô, một tiếng chấn nhiếp thiên địa long ngâm vang lên. Để ở đây tất cả hoàng thiên bá thể huyết mạch võ giả hai chân như nhũn ra. Nội tâm sinh ra một cỗ không cách nào ức chế cúng bái cảm giác. Kia là thứ 10 đầu long. Trời ạ, cái này không có khả năng. Quyết không có thể nào. Điên rồi. 10 đầu long, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương thần làm sao lại thức tỉnh 10 đầu huyết mạch của rồng? Không phải nói mạnh nhất chính là 9 con rồng huyết mạch sao? Còn có 10 đầu long hoàng thiên bá thể. Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua. Bao quát Lý Đạo Huyền chờ hết thảy mọi người ở bên trong. Mọi người không khỏi tâm thần rung mạnh. Trừng to mắt nhìn xem chậm rãi xuất hiện long đầu. Từng cái ngây ra như phỗng. Rầm rầm rầm. Thứ 10 đầu long thân rồng chậm rãi xuất hiện tại tổ từ trên không. Dòng dã 10 đầu kim long, phát ra vô song cái thế thần uy, khí thế bằng bạc long uy phô thiên cái địa mà đến, tác dụng tại mỗi một cái hoàng thiên bá thể huyết mạch trên thân. Phù phù, phù phù, phù phù, tuổi trẻ võ giả từng cái quỳ xuống, bị to lớn uy áp chỗ chấn áp, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, chỉ cần là đã thức tỉnh hoàng thiên bá thể võ giả. Mỗi một cái đều cảm thấy ngập trời áp lực. Cái này cùng thực lực không quan hệ, mà là nguồn gốc từ huyết mạch uy áp. Phù phù, phù phù, phù phù hoàng gia dòng chính đệ tử không kiên trì nổi. Thế hệ trước hoàng gia võ giả cũng không kiên trì nổi. Toàn bộ nằm dạp trên mặt đất. Đáng chết, Lý Cận Nam hai mắt xích hồng. Liều mạng đối kháng, nhưng mà chỉ giữ vững được 10 hơi không đến. Cuối cùng cũng bị uy áp bổ nhào. Hiện trường còn có thể chịu đựng. Ngoại trừ thần vương cảnh võ giả, liền chỉ còn lại Lý Tiểu Nguyệt một người chưa từng quỳ xuống. Bất quá nàng cũng đang khổ cực kiên trì. Tổ long, là tổ long huyết mạch Lý Đạo Huyền cùng một đám lão vương run thành run rẩy. Nhưng là thần sắc lại kích động không cách nào nói nên lời. Trên thế giới này cũng không phải là không có 10 đầu long huyết mạch. Mà là bởi vì 10 đầu long huyết mạch chỉ xuất hiện qua một lần. Chính là thứ nhất đời thứ nhất hoàng thiên bá thể. Về phần hắn là thế nào thức tỉnh huyết mạch. liền không có người có thể biết. Đời thứ nhất về sau, không còn có 10 đầu huyết mạch của rồng hàng thế. Mạnh nhất cũng bất quá là 9 con rồng huyết mạch. Những người sau này chậm rãi quên đi 10 đầu huyết mạch của rồng. Hoàng Thiên Bá Thể một mạch cũng một mực đem 9 con rồng huyết mạch xem như là mạnh nhất huyết mạch, xưng là hoàn chỉnh huyết mạch. Ha ha ha, 10 đầu huyết mạch của rồng, mẹ nó quá mạnh. Vương Thần tâm tình cũng tương đương kích động. Cái này 10 đầu long huyết mạch thể chất, vậy mà không kém cỏi bản thân hắn thể chất. Nếu như không phải hắn luyện thể tiến vào cửu cung cấp độ này, 10 đầu huyết mạch của rồng Hoàng Thiên Bá Thể thậm chí càng vượt trên thể chất của hắn. Thân thể của hắn lực lượng đột phá nhị tinh chi lực, chỉ là lực lượng này có chút không nhận hắn khống chế. Ầm ầm, thân thể của hắn bộc phát màu lam cùng kim sắc hai loại quang mang, hai loại năng lượng địa vị ngang nhau, không hợp tính. Ở trong cơ thể hắn phát sinh kịch liệt đối kháng, song phương đánh túi bụi. Nếu như không phải Vương Thần nhục thân đủ cường đại, sớm đã bị hai loại sức mạnh xé nát. Cái này nhưng làm sao làm? Hai loại sức mạnh bất tương dung. Vương Thần sắc mặt khó coi. Nếu là tùy ý bọn chúng đấu nữa, cuối cùng mình xác định vững chắc chơi xong. Rầm rầm rầm, hai loại sức mạnh còn tại tác quái, một trái một phải xé rách lấy Vương Thần nhục thân, muốn đem hắn một phân thành hai. Được rồi, chỉ có thể bỏ qua Hoàng Thiên Bá Thể huyết mạch. Bát Hoang Chiến Quyết, cho ta trấn áp. Vương Thần vận dụng sức chiến đấu tuyệt đối, hắn quyết định thôn phệ Hoàng Thiên Bá Thể huyết mạch lực lượng. Tại trong cơ thể của mình chỉ để lại mình nguyên bản tinh năng. Làm như vậy mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hai loại sức mạnh căn bản là không có cách cùng tồn tại. Oanh, tại tổ từ trên không, đột nhiên xuất hiện một cái màu lam vạn trượng cự nhân. Người khổng lồ này hình dạng cùng Vương Thần giống nhau như đúc. Màu lam cự nhân giáng lâm về sau, không nói hai lời liền cưỡi tại trong đó một đầu vạn trượng kim long trên đầu. Đối đầu rồng to lớn chính là một trận quả đấm. Phanh phanh phanh, màu lam cự nhân rất lợi hại. 3 năm dưới nắm tay đến, liền đánh cái kia kim sắc cự long đầu óc choáng váng. Ngao ô, cái khác 9 con rồng lớn cảm thấy nguy cơ, nhao nhao hướng màu lam cự nhân giết tới. Ta sát, tình huống gì? Hoàng gia người triệt để mộng bức. Vương Thần đã thức tỉnh 10 đầu huyết mạch của rồng, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Kia là tổ long huyết mạch, nhưng là tình huống dưới mắt lại vượt quá tưởng tượng của mọi người. Phanh phanh phanh, 9 con rồng lớn công kích đến, rơi vào màu lam cự nhân trên thân. Màu lam cự nhân nhục thân rất mạnh, tùy ý 9 con rồng công kích, bất vi sở động, nó thân thể khổng lồ chấn động, đột nhiên mở rộng gấp 10. Một ngụm liền đem phía dưới cự long đầu nuốt vào, ngay sau đó 2-3 miếng, toàn bộ cự long toàn bộ bị ăn tiến vào bụng. Cái này tổ long bị ăn sạch. Tiểu tử này làm cái quỷ gì? Một đám người hoàng gia phẫn nộ. Đây chính là chí cao vô thượng tổ long, cứ như vậy bị thôn phệ rơi mất một đầu. CVT, HTTP, TIEYENCV.com/TSAI-NOI-CO-TSAN-MO- cầu nguyệt phiếu bộ này tháng này mình đua bộ này a 79 huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.